Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, tin. Khổng Minh bọn hắn sau khi đi, Đàm Vân Thiên nhìn xem Long Thiên vui mừng cảm thán nói. Đại nạn không chết tất có hậu phúc, tiểu tử ngươi a, quả nhiên chú định không phải vật trong ao. Lão ca ca, ngươi cũng đừng như thế khen ta. Ta sẽ làm thật, Long Thiên cười giỡn nói, cái này thật đúng là không phải khen ngươi một mình tại Liên Vân Sơn Mạch sông sáo lâu như vậy. Chẳng những bình yên vô sự, thực lực còn bạo tăng một cái đại cảnh giới, cái này đã rất có thể nói rõ vấn đề. Đàm Vân Thiên vuốt râu cười nói, ngươi xem Cận Hoa Cương cùng Mộc Thanh Phong kia hai tiểu tử, cũng coi là thiên phú cực giai. Vẫn là tại nội viện học tập, đến bây giờ cũng chỉ bất quá một cái cao giai đại vũ sư, một cái trung giai đại vũ sư, người cũng đã là đại vũ sư đỉnh phong, chênh lệch rất rõ ràng a. Vận khí, Long Thiên khiêm tốn hai tiếng, lập tức hỏi, đúng, kia hai tiểu tử biết ta trở về, sao cũng không cùng ngươi tới xem một chút ta à? Nội viện có quy định, học viên không trải qua phê duyệt không được tùy ý ra ngoài. Ta nghĩ dù sao còn có hơn một tháng chính là nội viện khảo hạch. Chờ ngươi thi được nội viện tự sẽ gặp mặt. Liền không có dẫn bọn hắn hai cái tới. Đàm Vân Thiên cười nói. Lão ca ngươi đối ta rất có lòng tin a. Vạn nhất ta thi không đi vào làm sao xử lý. Long Thiên vui đùa. Nói nhảm. Ngươi cũng thi không đi vào. Ngoại viện còn có ai có thể thi đi vào? Đàm Vân Thiên nói đến đây đột nhiên là lạ cười một tiếng. Lại nói, ngươi nếu là thi không đi vào, đoán chừng có người sẽ phi thường khổ sở nha. Khổ sở, không đến mức, a, không đúng, lão ca, ta làm sao cảm thấy ngươi trong lời nói có hàm ý đâu. Long Thiên lập tức kịp phản ứng. Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Đàm Vân Thiên cất tiếng cười to, nói ra, không đùa ngươi, có người nắm ta mang cho ngươi phong thư, tự mình xem một chút đi. Nói Đàm Vân Thiên theo chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một phong thư, tiện tay giao cho Long Thiên. Long Thiên nhìn thấy phong thư bên trên kia xinh đẹp, Long Thiên thân khải, bốn chữ này. Nhịp tim lập tức trở nên mau dậy đi. Không để ý tới Đàm Vân Thiên trêu tức ánh mắt. Không kịp chờ đợi mở ra phong thư. Trắng tinh phong thư bên trên. Chỉ có vô cùng đơn giản một câu. Duy nguyện quân tâm giống như tâm ta. Định không phụ tương tư ý. Nhìn xem cái này một câu đơn giản lời nói. Long Thiên lại chưa phát giác si. Trước mắt hắn phảng phất trông thấy cặp kia như thu thủy đưa tình con ngươi. Đang ôn nhu mà thâm tình nhìn chăm chú lên chính mình. Ban đầu ở kia vô danh sơn cốc bên trong ấm áp ngày ngày đêm đêm. Người ấy một cái nhăn mày một nụ cười. Một giận vui mừng. Giữa bọn hắn kia mặc dù bình thản lại như cũ khắc cốt minh tâm yêu thương. Trong lúc nhất thời toàn bộ xông lên đầu. Thật lâu không kềm chế được. Long Thiên si, Đàm Vân Thiên lại cười. Đàm Vân Thiên mỉm cười, khẽ thưởng thức lấy trong chản nước trà, tựa như một cái lão nhân hiền lành đang nhìn mình mới biết yêu hài tử. Chậm rãi, hắn cũng không khỏi đến nhớ lại, năm đó tự mình, năm đó nàng, cái kia ôn nhu hiền thục bộ dáng, cái kia duyên dáng yêu kiều bóng hình xinh đẹp, một già một trẻ đắm chìm trong ngọt ngào ấm áp trong hồi ức. Một hồi lâu sau, mới lấy lại tinh thần, đối mặt cười một tiếng, lại có chút không biết nên nói cái gì. Trầm mặc một lát, vẫn là Đàm Vân Thiên mở miệng, cho nàng viết phong hồi âm đi. Ta nhận ủy thác của người, cũng tốt có cái bàn giao. Được, Long Thiên gật gật đầu, chào hỏi điếm tiểu nhị lấy ra giấy mực bút nghiên. Hơi suy nghĩ, nâng bút viết xuống một câu, tử sinh khiết khoát. Cung tử cách nói sẵn có, chấp tử chi thủ, cung tử giai lão, suy nghĩ một chút, lại tiếp tục viết. Duy Nguyện, giang hồ tiêu dao, biển cả cười một tiếng, cuồn cuộn hồng trần cùng Tử Giai lão. Duy Nguyện, giang sơn nhiều kiều, chân trời góc biển, tương cứu trong lúc hoạn nạn tuế nguyệt như ca. Duy Nguyện, thề ước ngọn liễu, điểm đen đêm nay, ngày tốt cảnh đẹp tình này không đổi. Duy Nguyện, một vòng hạo nguyệt, yên vũ lâu các, cầm sắt hòa minh thiên cổ tình giao. Đàm Vân Thiên cũng không có đi xem Long Thiên đến tột cùng viết những gì. Nhưng nhìn đến Long Thiên tại viết xong về sau, lại cầm một trang giấy tại viết những gì. Hắn lòng hiếu kỳ đi lên, tiến tới xem vài lần. Đã thấy lần này Long Thiên viết đều là những dược liệu danh tự. Ngọc tâm bách hợp, nằm lá thảo, bạch cốt dây leo, thanh tâm lan, khu âm nhánh, Long Thiên. Ngươi đây là, chấm ngoặc kép, Đàm lão ca, sau khi trở về ngươi mau chóng đem những dược liệu này chuẩn bị đầy đủ. Mặt khác lại chuẩn bị một cái tốt một chút đan lô. Chờ ta thi được nội viện, liền có thể vì ngươi luyện đan khử độc. Long Thiên viết xong, cười ha hả nói, ngươi nói là, hiện tại có năng lực giải độc cho ta. Đàm Vân Thiên thanh âm bởi vì kinh hỉ mà có chút run rẩy. Cha tấn hắn vài chục năm độc tố có hy vọng giải trừ. Cho dù lấy Đàm Vân Thiên trầm ổn, cũng không khỏi đến có chút kích động lên. Bây giờ còn chưa được, đoán chừng còn phải hơn một tháng. Long Thiên cười nói, đây không phải để ngươi sớm làm chuẩn bị a? Giải độc đan mấy vị chủ dược ta tại Liên Vân Sơn Mạch thu thập không sai biệt lắm. Những này là còn khiếm khuyết, ngươi trước chuẩn bị đi. Lại có hơn một tháng, Tiêu Giao Tử liền có thể hoàn toàn khôi phục. Đến lúc đó vừa vặn Long Thiên thi vào nội viện, cũng là thời điểm vì Đàm Vân Thiên giải độc. Đây là Long Thiên đã sớm đối Đàm Vân Thiên làm ra hứa hẹn. Tốt, tốt, quá tốt, chấm ngoặc kép. Đàm Vân Thiên cẩn thận từng ly từng tí đem Long Thiên viết cho Liễu Tình Nhi hồi âm. Cùng tấm kia tràn ngập dược liệu trang giấy thu lại. Trên mặt cười nở hoa, nói đều có chút nói không lưu loát. Đàm Vân Thiên cũng không có bên ngoài viện đợi thời gian quá dài. Cùng Long Thiên ăn sau bữa cơm trưa, liền vội vàng trở về nội viện. Hắn muốn trở về tranh thủ thời gian chuẩn bị dược liệu cùng đan lô sự tình. Mặc dù hắn biết thời gian còn rất dư giả, nhưng lại làm sao cũng đè nén không được tự mình tâm tình kích động. Cũng không trách Đàm Vân Thiên không đủ trầm ổn, cho dù ai tại bị virus tra tấn mười mấy năm sau, đột nhiên có khỏi hẳn hy vọng, đều miễn không cảm xúc kích động sau đó thời gian. Long Thiên qua rất bình tĩnh, hiện tại, hắn uy danh đã vang vọng toàn bộ ngoại viện, không còn có người đuôi mù dám đến tìm hắn để gây sự. Cái này khiến Long Thiên rất hài lòng, hắn đến Nguyên Vũ học phủ. Vốn cũng không phải là vì tranh cường hào thắng, bất quá Long Thiên cũng không có bên ngoài viện tham gia cái gì học tập, võ kỹ công pháp phương diện hắn cũng không khiếm khuyết, tu luyện còn có Tiêu Giao Tử chỉ đạo, về mặt đan dược có Tiêu Giao Tử tại cũng là không thiếu. Binh khí phương diện hắn dự định đi nội viện lại đến nội viện luyện khí các nhìn xem, nội viện làm sao cũng muốn so ngoại viện trình độ cao hơn một chút đi. Tại nội viện khảo hạch trước cái này hơn một tháng, Long Thiên đi nhiều nhất địa phương, chính là tu luyện thất cùng tàng thư các. Đi tu luyện thất, đương nhiên là lợi dụng tu luyện thất các loại hoàn thiện tu luyện trang tiến hành tu luyện. Đi tàng thư các, hắn lại phần lớn là tìm kiếm một chút cùng tu luyện cũng không quá nhiều quan hệ thư tịch đang nhìn. Tinh Vân Đại Lục Thông Sử, Bắc Vực Lịch Sử Phát Triển, Trung Châu Biên Niên Sử, Đẳng Cấp Võ Giả Tiến Hóa Sử, Đại Lục Thế Lực Phân Bố, Giang Hồ Chuyện Bia, Đan Dược Bài Bản, Binh Khí Bài Bản, Ma Thú Toàn Tập, Dược Liệu Đồ Văn Tập, Khoáng Sản Thông Tập. Tóm lại, Long Thiên xem những sách này, đều tương đối có chút ít lưu ý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.